Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 296, cuồn cuộn sóng ngầm. Thuyền trưởng đã xuất động sao? Broden, băng hải tặc Mario trụ sở trong phòng bệnh bên trong, Zergo nằm tại trên giường bệnh, nói khẽ, thế mà muốn để hắn tự mình xuất động, chúng ta thật đúng là khó coi a. Trong phòng bệnh, Dylan ngồi tại trên một cái ghế, ngáp một cái, không có cách, Mario nói vẫn chưa tới cùng Kaido kết thúc đồng minh quan hệ thời điểm. Hải lâu thạch đích thật là chân quý tài nguyên, trong khoảng thời gian này lũng đoạn kinh doanh cho chúng ta mang đến cách xù lợi nhuận. Ai cũng không nghĩ từ bỏ đi. Ha ha, cho nên a, Zergo trầm giọng nói, ta nghĩ Crocodile tên kia có thể hay không chính là vì dạng này mục đích. Ngươi nói là, Dylan khẽ chau mày, hắn khả năng cùng cái nào đó ra hỏa kết minh, đả kích hàng của bọn ta vận chuyển, để Kaido nổi giận, sau đó bọn hắn thừa cơ tìm kiếm thay thế vị trí của chúng ta. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói, thế giới mới có tư cách này, chỉ có một tên, Zergo cười lạnh nói. Don Quixote do Flamingo, Dylan lôi kéo khóe miệng nói ra cái tên này. Xem ra hai người này xác suất lớn là kết minh. Zergo hừ nhẹ một tiếng. Có khả năng, hai cái bại gia chi khuyển thế mà liên hợp ở cùng một chỗ. Ai, chờ chút, Zergo, Dylan bỗng nhiên ý thức được một việc. Chuyện này ngươi trước đó vì cái gì không nói với Mario? A. Zergo sững sờ, Mario thuyền trưởng nơi đó cần ta đi nói sao? Chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng lắm? Ta coi là chỉ có ngươi không biết. Quy ngươi hỗn đản này, lại tại châm chọc lão tử đúng không? Ha ha, thuyền trưởng lời nói, không có vấn đề. Zergo cười ha ha, dù cho cái kia hai tên gia hỏa cùng Salus Linlan cũng nhắc lên quan hệ, cũng sẽ không có vấn đề. À, thật sự là, Dylan thở dài, vì cái gì không mang tới ta? Ta cũng rất nghi hoặc, vì cái gì không mang tới ngươi? Zergo đồng ý nói, vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông a, đúng không? Ngươi cũng cảm thấy như vậy a? Mario tên kia, đến cùng là thế nào nghĩ? Không không không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Dylan lão đệ, ta là muốn nói. Đóng giữ Broden lời nói, khẳng định cần nhất định thực lực mới đúng. Siro lão đệ hoặc là Hancock hiển nhiên đều so ngươi phù hợp a. Thực sự không được, Robin cũng có thể thử một chút. Làm thịt ngươi, tuyệt đối phải làm thịt ngươi. Đã xuất động sao? Mario tên kia, đồng dạng là Broden. Đúng vậy, Elisabello bệ hạ, điều động đến bến cảng nội ứng thương nhân hồi báo. Mario đã mang theo thủ hạ xuất hành, hắn chắc hẳn cũng gấp đi, lại không đem Kaido muốn hàng đưa đến lời nói, quái vật kia liền thật muốn phát hỏa, đến lúc đó, hắn liền thật xong đời. Quỳ gối ở phía dưới một cái vệ binh trả lời như vậy nói. Rốt cuộc sao, ngồi tại trên vương tọa nam nhân danh tự là Elisabello II, khe khẽ thở dài. Cho dù là quái vật kia cũng vô pháp chống cự Kaido lửa giận a. Khẳng định là như thế này. Vệ binh ngữ khí mang theo mãnh liệt căm hận. Băng hải tặc Mario, lần này là thật lâm vào vũng bùn bên trong. Chúng ta làm như vậy đến cùng là tốt hay là không tốt đâu. Elisabello hai trần chờ nói. Quốc dân sinh hoạt so với quá khứ đề cao rất nhiều a. Phong phú hơn dụ. Sinh hoạt cũng càng hạnh phúc, làm ơn nhất định không muốn chần chờ. Bệ hạ, đứng ở một bên quần áo hoa lệ đại thần tiến lên một bước. Quốc dân càng giao phó là xây dựng ở băng hải tặc Mario tồn tại trên cơ sở. Bọn hắn ăn mòn quốc gia này, đã đến không có bọn hắn quốc gia này liền muốn tiếp cận hủy diệt tình trạng. Lại nói, có tiền cũng không phải là tất cả mọi người. Chỉ là một phần nhỏ nắm lấy cơ hội cùng băng hải tặc Mario tiếp xúc đầu cơ phần tử. bọn gia hỏa này là 100% đảo hướng Mario bên kia. Bệ hạ, ta rất khó tưởng tượng qua một đoạn thời gian nữa, dù cho chúng ta không hề làm gì, quốc gia này còn có thể hay không thể bảo tồn. Vốn liếng lực lượng, một khi buông ra, tựa như là mãnh hổ. Bọn hắn bản năng không ngừng truy đuổi lợi nhuận. Truy đuổi có thể mang cho bọn hắn lợi nhuận băng hải tặc Mario. A, Elizabello hai thở dài. Minh bạch, thông chi bên kia đi. Mario đã xuất động, tuân mệnh. Hyrule Vương quốc, Tây Hải nổi danh đại quốc. Nguyên bản cũng không làm sao đột xuất quốc gia tại 3 năm trước đây cùng Zerma 66 chiến tranh bên. Trong cho thấy siêu phàm sức chiến đấu, mặc dù thủ thắng chỉ là may mắn, thừa dịp Vinsmoke Zat bị người thần bí bắt cóc cơ hội. Nhưng là ai cũng biết, có thể bắt lấy cái này một cơ hội quốc gia, trên đại dương bao la cũng không nhiều. Nguyên bản đối với Hyrule Vương quốc có chút ngo ngoe muốn động xung quanh quốc gia rốt cuộc hành. Quân lặng lẽ, thế là cái này thanh danh lan truyền lớn quốc gia lại bắt đầu tấn mãnh phát triển. Ai cũng không biết bọn hắn là thế nào điều động lên tất cả quốc dân nhiệt tình. Toàn dân tham dự, toàn dân xây dựng, ngắn ngủn thời gian 2 năm liền để quốc gia này thoát thai hoán cốt. Lấy công nghiệp làm cơ sở phát triển sách lược, quốc gia này kinh tế trình độ tại Tây Hải có lẽ còn chưa không thế nào xuất chúng. Nhưng là tại cơ sở công nghiệp phương diện đã xa xa áp đảo quốc gia phía trên. Quốc gia này đã ngã bệnh. Hyrule Vương quốc trung tâm nhất là cái này Vương quốc Hoàng Cung, quốc vương chỗ ở, trên đại dương bao la đều nói quốc gia này quốc vương là đồ ngốc. Gây dựng cái gọi là hiền nhân nghị hội đến viện trợ chính mình quản lý quốc gia. Là một quốc vương thế mà từ bỏ quyền lực của mình. Dù cho quốc gia này hiện tại phát triển cho dù tốt, không phải cũng là ngu xuẩn nhất bất quá hành vi sao? Đây là chỉ là thứ nhất. Cái thứ hai bị tất cả mọi người chế giễu địa phương ở chỗ. Tại một năm trước, Hải Viên lịch năm 1506, thế giới hội nghị triệu khai niên đại, bởi vì 3 năm trước đây chiến tranh có thụ thế giới chú ý Hyrule Vương quốc quốc vương bệ hạ có. Được có mặt thế giới hội nghị quyền lợi, nhưng là cự tuyệt, mặc dù tìm rất nhiều lấy cớ, tỉ như muốn quản lý quốc gia, tật bệnh quấn thân loại hình người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra là lý do lấy cớ. Trên thực tế cũng là không chút do dự cự tuyệt. Có thể tiến về Mariezoa tham dự thế giới hội nghị là nhiều ít quốc vương cả đời tâm nguyện. Có thể gặp mặt Gorose, trần thuật ý kiến của mình. Đây mới thực là có thể ảnh hưởng thế giới cơ hội. Thế mà cứ như vậy bị cự tuyệt. Cho nên mọi người đều nói, Hyrule Vương quốc quốc vương khẳng định là cái lớn đồ đần. Cái gì cải cách ruộng đất, cái gì công xã vận động, cái gì chế độ biến đổi. Đơn giản không biết mùi vị. Nam nhân tại gầm nhẹ. Ta mới là quốc gia này vương. Ta mới là chính thống Hyrule vương tộc hậu duệ. Ta mới là cần phải thống lĩnh hết thảy trí cao người. Những tên khốn kiếp kia. Đảng cách mạng. Hiền nhân nghị hội. Cái gì cho má hiền nhân nghị hội. Bất quá chỉ là một đám kẻ dã tâm mà thôi. Cũng liền khẩu hiệu kêu êm tai. Nhân dân đương gia làm chủ, bất quá chỉ là một ít dân đen chó săn, thế mà còn muốn áp đảo quý tộc phía trên sao? Chúng ta đều rất rõ ràng điểm này, quốc vương bệ hạ, cho nên chúng ta mới có thể tụ tập ở chỗ này. Súng ống đạn dược lúc nào mới có thể đến? Chậm nhất đêm mai, đã thu được băng hải tặc Mario liên lạc. Tốt, rất tốt, đoạt lại hết thảy thời điểm đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.